Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tự mình đến mời. Vì cái túi nhỏ trưởng môn tăng thêm bạo phát, Đường Tu bình tĩnh nói ra, mẹ, ta tôn trọng ngài tuyển trạch, cũng sẽ nhận thức cái kia phụ thân, nhưng ngài tâm lý tinh tường, nếu như đàm luận cảm tình, ta không có. Mà Đường ra những người đó, ta không có cảm tình, nhà của ta ở chỗ này, ta gốc cũng là nơi đây. Tô Lăng Vận trầm mặc hồi lâu, mới, chỉ có, yên lặng gật đầu, Đường Tu lần nữa nói ra, vậy ngài chuẩn bị khi nào đi thấy hắn? Tô Lăng Vận bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Hai tay trong nháy mắt bắt lại Đường Tu hai cánh tay. Vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tu Nhi, mụ biết ngươi biết y thuật, hơn nữa nghe nói còn rất lợi hại. Ngươi có thể không thể trị tốt ba ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không biết hắn tình huống cụ thể, hiện tại cũng không dám kết luận bừa. Tô Lăng Vận đáy mắt toát ra vẻ thất vọng thần sắc, nhưng vẫn là gật đầu nói ra, Tu Nhi, trong nhà có Tường Phi chiếu cố ngươi bà ngoại. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đế đô. 20 năm không thấy. Tô Lăng Vận biết được trượng phu còn sống tin tức. Hận không thể lập tức chắp cánh. Bay đến đế đô đi gặp hắn. Nhiều dây dưa một phút đồng hồ. Nàng có loại dày vò cảm thụ. Đường Tu lắc đầu. Chậm rãi nói ra. Mẹ, ta cảm thấy. Chúng ta hay là trước các loại. Chờ, nhất các loại. Ta nghĩ. Sẽ có người mời chúng ta đi đế đô. Tô Lăng Vận sững sờ. Mê hoặc nói. Ai sẽ mời chúng ta? Đường Tu nói ra. Người của Đường gia. Tô Lăng Vận biến sắc. Cái này 20 năm. Nàng đối với người của Đường gia vẫn có mang cảnh giác. Nàng sợ nhi tử bị người Đường gia cướp đi. Sợ nhi tử về sau cùng chính mình không thân. Bất quá. Hắn hiện tại không sợ. Nhi tử đã lớn lên người lớn, mình và con trai cảm tình, cũng không phải là công danh lợi lộc có khả năng cướp đi. Tu Nhi, ngươi vì sao khẳng định, người của Đường gia sẽ đến mời chúng ta? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, mẹ, bọn họ muốn cho ta nhận tổ quy tông, bọn họ muốn cho ta cứu hắn. Tô Lăng Vận trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, Tu Nhi... Trên người ngươi dù sao chảy xuôi chính là Đường gia huyết mạch. Nhận tổ quy tông là phải. Đường Tu cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì trên người chảy Đường gia huyết. Nếu như có thể, ta tình nguyện trên người chảy xuôi là Tô gia huyết. Mụ, ở trong mắt ta, bọn họ đều là người xa lạ. Đối với người xa lạ, ta từ trước đến nay là không thế nào nguyện ý phản ứng. Cho nên, ta tôn trọng ngài tuyển trạch, hy vọng ngài cũng có thể tôn trọng sự lựa chọn của ta. Tô Lăng Vận há miệng, lại phát hiện chính mình căn bản là không có biện pháp phản bác nhi tử. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đem quyền lựa chọn tặng cho Đường Tu. Tu Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta nghĩ muốn tự mình một người yên lặng một chút. Nếu như người của Đường gia ngày hôm nay không có tới. Chúng ta ngày mai sẽ đi đế đô. Tô Lăng Vận nói. Đường Tu gật đầu ra khỏi phòng. Chứng kiến trong viện đang ở tắm chăn nệm Tô Tường Phi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc. Đi tới trước mặt hắn. Từ trong túi xuất ra nửa gói thuốc lá. Rút ra một viên đưa cho hắn. Sau đó mình cũng châm lửa một viên. Thật sâu hút một khẩu. Đường Tu dựa vào ở Tô Tường Phi bên người trên thân cây. Bình tĩnh nói ra, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là nghĩ như thế nào thông? Tô Tường Phi dùng cái kia ướt nhẹp tay niết lấy điếu thuốc. Cười khổ nói, kỳ thực, cũng không phải là tự ta nghĩ thông suốt, là ta ba để cho ta nghĩ thông. Thiện hữu thiện báo, có vài người tất nhiên sẽ vì từng làm qua chuyện tình phụ trách nhiệm. Nhìn thấy bây giờ ngồi tù cha mẹ ta, ta phảng phất chứng kiến đã từng đối với ngươi đã làm sự tình. Nếu như trước đây không phải cảnh sát thật lợi hại, sợ rằng hiện tại ngồi tù chính là ngươi. Đường Tu bình tĩnh nói ra. Chỉ những thứ này, Tô Tường Phi lắc đầu nói ra. Kỳ thực, ở ta trở về phía trước, trong lòng vẫn là mang theo một ít oán khí. Dù sao ngươi quá độc ác, bị hủy nhà của ta, cũng bị hủy ba ta cái này tuổi già. Có thể nghe lén được cô cùng lời của ngươi nói. Ta mới hiểu được chính mình những thứ kia oán khí là buồn cười như vậy. Chân chính người hiền lành là cô. Đường Tu gật đầu, trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra. Lại đọc một năm lớp 12 đi. Dưới năm một lần nữa tham gia thi vào trường cao đẳng. Sinh hoạt phương diện ngươi không cần lo lắng. Mẹ ta sẽ không nhìn ngươi mặc kệ. Tô Tường Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Cười phá lệ sán lạn. Hắn lắc đầu, nói ra, bằng vào ta thành tích. Lại đọc một năm lớp 12. Chỉ sợ cũng chỉ có thể kiểm tra một người bình thường đại học. Muốn đi vào trọng điểm đại học căn bản cũng không khả năng. Ta đã nghĩ xong, các loại, chờ, con bà nó thương lành. Ta liền rời đi Thanh Hà huyện, dựa vào bản thân bản lĩnh đi ra bên ngoài xông vào một lần. Mặc kệ lẫn vào như thế nào, tương lai ta đều hội lá rụng về cội, trở lại Tô Gia Thôn. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ số điện thoại di động của ta, nhưng ta hy vọng, trừ phi ngươi vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ liên lạc lại ta. Tô Tường Phi yên lặng gật đầu. Đường Tu không nói gì thêm. Đem một điếu thuốc hút xong, hắn mới chỉ có hướng phía ngoài cửa viện đi tới. Đường Tu, Tô Bôn cùng Tô Quyền chứng kiến Đường Tu xuất hiện, thần tốc kêu lên. Đường Tu nói ra, các ngươi sẽ ở trong nhà đợi mấy ngày đêm. Ta tạm thời vẫn không thể trở về Tinh Thành, muốn đi Đế Đô giải quyết một việc tình. Chờ ta từ Đế Đô trở về Tinh Thành lúc, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Tô Quyền cười nói, vậy thật tốt quá. Lúc đầu, ta và Bôn ta liền định trễ mấy ngày đi Tinh Thành đây. Bởi vì, ngươi cần cái loại này Ngân Long Thảo. Chúng ta còn muốn đi kiếm một ít. Đường Tu liền vội vàng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi. Coi như đi vậy phải nhiều kêu một số người. Hơn nữa chỉ có thể ở phía sau ngoài núi vây tìm kiếm. Các ngươi nói con mãnh thú kia rất nguy hiểm, người thường căn bản là không có biện pháp cho nó mang đến thương tổn. Hơn nữa, rất có thể sẽ chết ở trên núi. Tô Bôn hiểu rõ Đường Tu tính cách. Thấy hắn nói thật tình như thế, Tô Bôn lập tức nói ra, chúng ta đây nghe lời ngươi, nhiều kêu một ít hương thân bên trên sơn. Mặc kệ chúng ta có thể tìm bao nhiêu Ngân Long Thảo, đều không thâm nhập ngọn núi. Đường Tu gật đầu nói ra, nhớ kỹ là tốt rồi. Ta sẽ ở nghỉ hè kết thúc phía trước, tranh thủ trở về một chuyến. Đến phía sau sơn đem con mãnh thú kia giải quyết. Được rồi, hai người các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Chờ ta điện thoại, được. Tô Bôn cùng Tô Quyền bằng lòng một tiếng. Liên hướng lấy cách vách Tô Bôn ra đi tới. Sau 2 giờ, hai chiếc hắc sắc Audi xe con chậm rãi đứng ở ngoài cửa viện, theo 4 gã người xuyên đồ thường cảnh vệ tản ra. Đường Hà mở cửa xe, đỡ Đường Quốc Thịnh đi tới. Chính là chỗ này sao? Đường Quốc Thịnh nhìn về phía cũ nát cửa gỗ, còn có tàn phá tường viện. Đường Hà gật đầu nói ra, ba, căn cứ truyền cho tư liệu của ta biểu hiện, chính là chỗ này, ta dùng vệ tinh định vị, chính là chỗ này gia đình. Đường Quốc Thịnh nhìn về phía cái kia 4 gã cảnh vệ. Trầm nói rằng, các ngươi ở lại bên ngoài, mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, cũng không thể bước vào sân nửa bước. Vâng, 4 gã cảnh vệ lập tức cúi chào bằng lòng. Đường Quốc Thịnh bước đi vào viện môn. Khi hắn chứng kiến trong sân Tô Tường Phi về sau, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, lập tức hỏi, thanh niên nhân, hỏi thăm một chút. Tô Lăng Vận cùng Đường Tu là ở chỗ chứ? Tô Tường Phi từ trên ghế đứng lên, hỏi, phải, các ngươi là ai? Đường Quốc Thịnh gật đầu, nói ra, ta là Đường Quốc Thịnh, bọn họ bây giờ đang ở cái này sao? Tô Tường Phi quay đầu, lớn tiếng kêu lên, cô, có người tìm. Tô Lăng Vận cùng Đường Tu từ trong phòng đi ra, làm Đường Tu chứng kiến Đường Quốc Thịnh cùng Đường Hà về sau. Đáy lòng âm thầm thở dài, hắn tuy là đoán được đối phương trở về, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, sợ rằng chính mình ly khai tinh thành bệnh viện đông y về sau. Đường Quốc Thịnh liền phái người điều tra mình tài liệu. Các ngươi tới đây làm cái gì? Ta nói rồi, chúng ta với các ngươi Đường gia không có quan hệ. Đường Tu lạnh nhạt nói. Đường Quốc Thịnh khổ sáp nói ra. Tu Nhi, ta gọi Đường Tu. Đường Tu trầm nói rằng. Đường Quốc Thịnh trầm mặc một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra. Đường Tu, vị này chính là mẹ ngươi, cũng chính là ta Tiểu Nhi tức phụ chứ. Tô Lăng Vận ngây dại, nàng tuy là nghe nhi tử nói sẽ có người của Đường gia đến, lại tuyệt đối không ngờ rằng người đến dĩ nhiên là Đường Quốc Thịnh. Nàng nhận thức Đường Quốc Thịnh, hắn chẳng những là quốc gia thủ trưởng, vẫn là chồng của nàng phụ thân, danh nghĩa mình ở trên công công. Ngài, ta là Tô Lăng Vận. Đường Quốc Thịnh đi tới Tô Lăng Vận cùng Đường Tu trước mặt, khổ sáp nói ra, 20 năm trước, ta phái người kém chút đem toàn bộ tinh thành đều lật lại. Đáng tiếc, không tìm được mẹ con các ngươi. Vân Đức chỉ nói cho ta ngươi tên là Tiểu Vận, bởi vì không biết nguyên tên của ngươi, đã cùng tin tức của ngươi một chút cũng không có. Cho nên 20 năm trước, ta tự mình chạy tới tinh thành đem Vân Đức tiếp đi rồi. Làm sao cũng không tìm tới các ngươi. Mấy năm nay, cho các ngươi mẫu tử thụ khổ. Tô Lăng Vận nghe vậy, nước mắt lần nữa ở trong hốc mắt đảo quanh. Đường Hà đi tới Tô Lăng Vận bên người, mang trên mặt tiếu dung nói ra, chị dâu, ngươi còn không gọi ba. Tô Lăng Vận há miệng, thanh âm lại ngăn ở trong cổ họng không phát ra được. Năm đó, nàng biết trượng phu tại sao phải một mình đi tới tinh thành. Đó là bị người nhà đuổi ra ngoài. Năm đó, nàng từ nông thôn đi ra ngoài, ở tinh thành một nhà y viện làm hộ sĩ. Khi đó biết thụ thương nằm viện, lại không người chiếu cố Đường Vân Đức, hai người chậm rãi sinh ra cảm tình, cùng đi tới. Về sau, nàng mang thai về sau, liền một tấm giấy hôn thú đều không bắt được Tô Lăng Vận. Từ trượng phu trong miệng biết được hắn thân phận chân thật, cũng biết Đường gia bởi vì lúc đó rơi vào nguy cơ to lớn, Đường Quốc Thịnh mới bị vội vã bất đắc dĩ đem trượng phu đuổi ra khỏi nhà, đồng thời đối ngoại tuyên bố đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lúc đầu, trượng phu bởi vì phẫn nộ, từ hồi đó cùng người nhà không lui tới, thẳng đến nàng mang thai, trượng phu mới chỉ có mang theo tràn đầy kích động cùng hạnh phúc cho Đường Quốc Thịnh gọi điện thoại. Nàng thấy trên TV cái này công công, nhưng thấy đến bản thân vẫn là lần đầu tiên, cho nên nàng không gọi được. Đường Quốc Thịnh cười khổ nói, Tiểu Vận, ta biết hiện tại để cho ngươi kêu ta công công hoàn toàn chính xác làm ngươi khó xử. Bất quá, ngươi dù sao cũng là ta con trai lão bà, sinh ta Đường gia huyết mạch. Nếu như ngươi bây giờ không muốn nhận thức ta, ta không ngươi, ta chỉ hy vọng về sau có thể bồi thường mẹ con các ngươi. Tô Lăng Vận ngẩng đầu, nhìn Đường Quốc Thịnh nói ra, ta muốn thấy Vân Đức. Đường Quốc Thịnh không chút nghĩ ngợi nói ra, ta lần này qua đây chính là muốn đem các ngươi mẹ con tiếp hướng đế đô. Trước khi tới, ta biết mẹ ngươi cũng bị thương. Nếu như các ngươi nguyện ý, đem nàng cũng một khối tiếp đi. Tô Lăng Vận quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu bình tĩnh nói ra, mẹ ta muốn đi đế đô là đi gặp hắn. Nhà của chúng ta ở chỗ này, mà không phải đế đô. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi để cho chúng ta đem hắn tiếp trở về. Chân chính trên ý nghĩa, chúng ta mới là người một nhà, mà người của Đường gia là người ngoài. Cái này một cái chương tiết là vì cái túi nhỏ trưởng môn tăng thêm. 5 giờ chiều còn có bình thường đổi mới, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.